Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Miện Nam danh sĩ Hoàng Thừa Ngạn. Thái Mạo trong đêm trở lại Thái Châu, nhìn lấy hoàn toàn thay đổi trang viên, cái mũi chua chua, kém chút rơi lệ, thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn mới chính thức ý thức được người nhà tình cảnh nguy hiểm cỡ nào. Tôn Sách đây là quyết tâm muốn chiến đấu đến cùng, nếu như không là hắn bắt khoái Việt một nhà, mặc kệ khoái Việt là vây mà không tấn công vẫn là chủ động cường công, thái gia đều sẽ nguyên khí đại thương. Ác nhân tự có ác nhân trị, khoái Việt tự xưng là thông minh, gặp phải Tôn Sách cũng chỉ có thể nhận thua. Nói cho cùng, hắn cùng khoái Việt đều phạm một sai lầm. Căn bản không có ý thức được chiến tranh đến tột cùng có nhiều tàn khốc. Đại chiến thời khắc, thế mà còn đem người nhà lưu ở ngoài thành, một chút phòng bị cũng không có. Trang viên dù sao cũng là trang viên, đối phó một số giặc cỏ không có vấn đề gì. Gặp phải Tôn Kiên, Tôn Sách loại này đạo tặc chỉ có thể là cái thớt gỗ phía trên thịt cá. Kinh Châu Thái Bình lâu ngày, dân không quen chiến a, khoái kỳ nhất chiến thành Cầm, cố nhiên đáng xấu hổ, hắn cùng khoái Việt lại có thể tốt đi đến nơi nào. Biết được Thái Mạo về nhà, Tôn Phụ không dám thất lễ, một mặt thông báo Thái Phúng, Thái Kha, một mặt thông báo Tôn Sách. Tôn Sách tiếp vào báo cáo, không hề nói gì, chỉ là ân một tiếng, liền không có đoạn dưới. Tôn Phụ không biết hắn là có ý gì, chỉ có thể sắp xếp người theo Thái Mạo, phòng ngừa hắn có dị thường cử động. Thái Mạo đi vào tiểu viện, quỳ rạp xuống Thái Phúng trước mặt, khóc không thành tiếng, một mặt là bởi vì lão phụ thân chịu khổ, một mặt khác là hắn trong lòng mình cũng khổ. Lớn như vậy, hắn đều không nhận qua loại này dày vò. Thái Phúng cũng rất cảm khái. Hai cha con tương đối rơi lệ, thật lâu mới khôi phục lại bình tĩnh. Thái Phúng hỏi Thái Mạo ý đồ đến. Thái Mạo nói, Tôn Sách uy hiếp muốn giết khoái Việt cả nhà. Khoái Việt bất đắc dĩ, cầu hắn đến đàm phán. Việc cấp bách là cứu khoái Kỳ. Tôn Sách chỉ cấp khoái Việt một ngày thời gian. Thái Phúng suy tư một lát, người có thể đi cầu Tôn Sách. Nhưng là, hắn sẽ không đáp ứng ngươi. Vì cái gì? Tôn Sách vốn là muốn giết người lập huy. Đầu tiên mục tiêu là ta Thái gia. Nếu không phải ngươi tỉ tỉ gả cho Tôn Phủ, Thái Châu chỉ sợ đã máu chảy thành sông. Hắn không thể lại giết Thái gia, chỉ có thể lưu mình mà cầu thấp hơn. Khoái gia cũng là tốt nhất mục tiêu. Lúc này thời điểm đi cầu hắn, hắn có thể đáp ứng không? Hắn điên. Thái Mạo trợn mắt hốc mồm, hắn không điên, hắn muốn đất đai. Thái Phúng thở dài một tiếng, hắn muốn chúng ta đất đai đến đồn điền nuôi quân. Thái Mạo phía sau lưng lạnh siêu siêu, mồ hôi lạnh thấu thể mà ra. Hắn nhìn chằm chằm Thái Phúng, lắp bắp nói ra, cái kia, vậy chúng ta nhà, ăn cái gì? Thái Phúng bất đắc dĩ nhìn lấy Thái Mạo. Chúng ta bây giờ còn có tư cách nói điều kiện sao? Đức Khuê, Tôn Sách là cái người điên. Cùng người điên là không có cách nào giảng đạo lý. Người đợi chút nữa đi gặp hắn. Chuyển đạt khoái Việt ý tứ là được. Hắn cái gì cũng không nên nói. Ra trang về sau, người không muốn trở về thành, lập tức đi tìm người đại tỷ phu. Để hắn đi tìm Bàng Đức Công. Tôn Sách từng cùng Bàng Đức Công gặp qua một lần, trò chuyện với nhau thật vui. Hiện tại chỉ có mời hắn ra mặt mới có thể một đường sinh cơ. Thái Mạo suy nghĩ một chút, vậy ta cũng không cần vội như vậy. Các loại Tôn Sách giết khoái Kỳ lại nói, nhà ta chết người, khoái gia cũng muốn trả giá đắt. Thái Phúng thở dài một tiếng, làm hết sức mà thôi, ngươi nắm chắc đi làm. Giết hay không khoái Kỳ, đó là Tôn Sách việc của mình. Thái Mạo ngầm hiểu, khom người lui ra, hắn đi vào chính đình, cầu kiến Tôn Sách. Tôn Sách không để ý tí nào hắn, chỉ phái người truyền một câu, nếu như là vì khoái gia nói hộ, cũng không cần gặp, trừ khoái Việt đầu hàng hoặc là xuất chiến, không có cái khả năng thứ ba. Trưa mai không nhìn thấy khoái Việt, ta liền đem khoái Kỳ đầu người đưa cho hắn. Thái Mạo cũng không kiên trì, quay người liền rời đi Thái Châu, một mặt phái người cho Lưu Biểu, khoái Việt truyền lời, một mặt chạy tới đại tỷ phu Hoàng Thừa Ngạn nhà. Sáng sớm hôm sau, Tôn Sách vừa mới ăn điểm tâm xong, ngay tại nghe Tôn Phụ, Hoàng Trung báo cáo tình huống, có người đến báo, Hoàng Thừa Ngạn cầu kiến, Tôn Sách còn không có phản ứng. Tôn Phụ, Hoàng Trung thoáng cái đứng lên, rời đi chỗ ngồi, chắp tay đứng thẳng, một bộ cung nghênh thánh giá bộ dáng. Tôn Sách không hiểu, các ngươi làm cái gì? Bá Phù, Hoàng Thừa Ngạn là Miện Nam danh sĩ, không thể lãnh đạm. Tôn Sách cười lạnh một tiếng, xem các ngươi điểm ấy đức hạnh, một cái danh sĩ đến thì đem các ngươi sợ đến như vậy. Cần thiết hay không? Ngươi cũng không nghĩ một chút hắn là tới làm gì. Thường nói hay lắm, vô sự không lên Tam Bảo Điện. Một cái danh sĩ chủ động cầu kiến dù thế nào cũng sẽ không phải bởi vì ngưỡng mộ chúng ta Tôn gia đi. Gặp Tôn Sách chẳng thèm ngó tới, càng không có đứng dậy đón chào ý tứ. Hoàng Trung cũng khuyên nhủ, tướng quân, Hoàng Thừa Ngạn không chỉ có là thái gia con rể, càng là giang hạ hoàng thị khác chi, không thể khinh thường. Hắn chủ động tới thăm, chính là tướng quân kết giao Tương Dương thế gia cơ hội tốt. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, hắn làm sao có thể không biết Hoàng Thừa Ngạn là ai? Thái Mạo đại tỷ phu, Lưu Biểu anh em đồng hao, càng là Gia Cát Lượng nhạc phụ đại nhân. Vị này danh sĩ tuy nhiên tại Tam Quốc Chí bên trong không có chính thức xuất hiện, nhưng nghiên cứu Tam Quốc Sử người lại không thể xem nhẹ loại này ẩn hình lão đại cùng hắn sau lưng quan hệ. Hai ngày này, hắn cùng Thái Kha giải không ít Tương Dương thế gia tình huống. Bên trong thì bao quát Hoàng Thừa Ngạn, đương nhiên biết hắn giang hạ hoàng thị bối cảnh. Giang hạ hoàng thị hưng từ Hán Trương Đế trong năm danh thần Hoàng Hương, đến bây giờ đã có hơn 100 năm, được cho trăm năm thế gia. Hoàng Thừa Ngạn là khác nhánh, rời đến Tương Dương ở lại, không có bản gia như vậy có tên, nhưng vốn liếng cũng rất thâm hậu, không dùng gia sĩ cũng có thể áo cơm không lo, cho nên mới có thể an tâm làm danh sĩ. Hôm qua Thái Mạo đến vì khoái Việt cầu tình, không sao cả kiên trì liền đi. Tôn Sách thì đoán chừng hắn đi mời thuyết khách. Thuyết khách nhân tuyển tốt nhất đương nhiên là có thể lời thiện nói có danh vọng danh sĩ. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới Hoàng Thừa Ngạn sẽ chủ động tới gặp hắn. Hắn vẫn cho là lại là gần trong gang tấc Bàng Đức Công. Cái kia Bàng Đức Công đi chỗ nào? Hoàng Thừa Ngạn đến Thái Châu, hắn hẳn là đi đại doanh tìm lão cha đi. Nếu thật là dạng này, cái này Tương Dương hào cường thật đúng là hội ôm nhau. Mặc kệ bình thường đấu thành cái dạng gì, một khi đối mặt chính thức nguy cơ, lập tức để xuống mâu thuẫn, nhất trí đối ngoại, khó trách Lưu Biểu tại Kinh Châu vài chục năm đều không thể giải quyết những thứ này hào cường. Xem ra ta còn phải hạ điểm mãnh dược a, đều ngồi xuống cho ta. Tôn Sách tức giận nói ra. Danh sĩ làm sao, có cái gì tốt ngạc nhiên? Tôn Phụ cùng Hoàng Trung lẫn nhau nhìn một chút, vô cùng im lặng. Tôn Phụ lại khuyên nhủ, Bá Phù, cái này không tốt lắm đâu. Coi như thúc phụ ở đây, nếu có danh sĩ tới chơi, cũng là muốn nghênh đón lấy. Tôn Sách khoát khoát tay, Hoàng Thừa Ngạn đã là Thái Mạo đại tỷ phu, cùng ngươi liền coi như là anh em đồng hao. Ngươi đi gặp, hỏi hắn có chuyện gì, nếu như không là cái gì chuyện khẩn yếu, xin mời hắn chờ một hồi, ta xử lý xong quân vụ gặp lại hắn. Tôn Phụ còn muốn lại khuyên, gặp Tôn Sách sắc mặt không tốt, không còn dám lắm miệng, vội vàng đuổi đi ra. Hoàng Trung thấy thế, biết Tôn Sách sớm có sắp xếp, cũng không có lại khuyên, trở lại trên ghế, tiếp tục báo cáo quân vụ. Tôn Sách nghe được rất nghiêm túc, không rõ chi tiết. Hắn hiện tại không chỉ có là nghe báo cáo, cũng là tại học tập. May ra Hoàng Trung cũng là tân thủ, hai người tỉ thí với nhau, cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Hai người chính nói đến náo nhiệt, ngoài cửa bỗng nhiên một trận ồn ào. Tôn Sách ngẩng đầu nhìn lên, gặp Thái Kha đang cùng canh cổng thân vệ tranh luận. Thân vệ giữ chặt nàng, lại không ngăn lại một cái khác nho nhỏ bóng người. Một cái ghim xong búi tóc tiểu cô nương theo giữa hai người chen tới. Ba chân bốn cẳng, vọt tới trên đường. Tôn tướng quân muốn học Sở Bá Vương Hạng Vũ, dùng vũ lực chinh phục thiên hạ sao? Tôn Sách thả ra trong tay giản độc, nhìn chằm chằm tiểu cô nương nhìn một hồi lâu, mặt trầm xuống. Tôn Quốc Nghi, ngươi cho ta tiến đến. Tôn phụ vội vàng chạy vào, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt ửng hồng. Tôn Sách vỗ bàn trà, ta là làm sao theo ngươi nói, bất kỳ người nào không được tùy ý ra vào trang viên. Tiểu nha đầu này là ai, từ chỗ nào đến, vì cái gì không có báo cáo? Tôn phụ còn chưa lên tiếng, tiểu cô nương phản kháng nói, ta họ Hoàng, nhũ danh A Sở, nghe nói tướng quân chiếm Thái Châu. A mẫu để cho ta theo A ông đến xem bên ngoài tổ phụ có mạnh khỏe hay không. Ta A ông cầu kiến tướng quân nửa ngày, tướng quân chỉ là không muốn gặp, ta không thể làm gì khác hơn là cố xông vào. Tướng quân võ công cao cường, giết một đứa bé tự nhiên không nói chơi. A Sở không còn hắn cầu, chỉ muốn hỏi tướng quân một câu, ngươi dám giết Quang Tương Dương người sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?